Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Phần 561. Chương 561.561. Phiên ngoại 6. Nhìn đến chấn trưởng đại nhân vẻ mặt dại ra thương cảm bộ dáng, một bên tiểu hắc cũng nhịn không được mở mắt ra, giống mô giống dạng thở dài. Người chết không thể sống lại, sớm biết như thế hà tất lúc trước. Nghe được tiểu hắc nói, chấn trưởng thủ hạ ý thức gắt gao nắm, trên mặt lại mang theo một mặt chưa bao giờ từng có ôn nhu thần sắc. Ngươi lại không phải người, cũng không có từng yêu một người, ngươi lại như thế nào sẽ hiểu ta cảm thụ? Ta là không hiểu. Các ngươi nhân loại thật phức tạp. Bất quá, sự tình qua đi đã lâu như vậy, ngươi thật tính toán vì nữ nhân kia lưu tại thế giới này cả đời sao? Không nghĩ hồi Vân gia, không nghĩ tiếp tục ngươi tu hành sao? Tiểu Hắc nói, làm chấn trưởng lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn đứng dậy, híp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời thái dương, thấp thấp tự nói, kỳ thật nơi này cũng không tồi. Không phải sao? Lạc Khắc Trấn không khí luôn là như vậy tươi mát. Lạc Khắc Trấn tiểu gia hỏa nhóm luôn là tràn ngập nhiệt tình nhi. Về sau bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng lợi hại. Mà ta cũng coi như là chứng kiến một cái thời đại biến thiên. Lão hồ đồ, nghe được chấn trưởng nói, tiểu hắc lại chỉ là mắt trợn trắng. Sớm biết rằng ta năm đó liền không nên cùng ngươi đi vào nơi này. Nơi này không phải chúng ta nên lâu dài sinh hoạt thế giới. Chúng ta cùng nơi này người, còn có những cái đó tiến vào nơi này phàm nhân, chúng ta tất cả đều không phải một cái thế giới. Này một phương thế giới, cái gọi là đế quốc chiến trường, bất quá là một vị tu vi cao thâm đại năng chế tạo ra tiểu thế giới. Bổn vì đốc xúc môn phái đệ tử tu luyện, lúc sau lại bởi vì nhân gian yêu thú xuất hiện bạo phát kinh thiên nguy cơ, cái này tiểu thế giới mới có thể buông xuống đến trong thế giới này. Mà Vân Bất Xuất cũng chính là chấn trưởng đại nhân, hắn chính là cái này tiểu thế giới người thủ hộ chi nhất. Hắn không phải NPC, mà là chân chính người, một cái tu vi cao thâm tu sĩ. Lúc trước có mấy người lưu tại trong thế giới này, một bên bảo hộ thế giới này, một bên cũng bảo hộ những cái đó ở tiểu thế giới tu hành đệ tử. Sau lại Vân Bất Xuất liền làm Lạc Khắc Trấn chấn trưởng, còn thích cái này tiểu thế giới một nữ nhân. Rõ ràng biết nàng chỉ là một cái hư ảo NPC, nhưng là Vân Bất Xuất vẫn là trả giá chính mình cảm tình, cùng nàng kết hôn, lưu tại Lạc Khắc Trấn. Nghe được tiểu hắc nói, Vân Bất Xuất không có nói cái gì nữa. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn sân nơi nào đó, nhẹ nhàng mà nói nhỏ, nếu tới, vì cái gì không hiện thân? Ta lão bằng hữu. Vân Bất Xuất lời còn chưa dứt, trong không khí liền chậm rãi xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Nếu là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyết ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, nữ tử này chính là Đào Yêu. Ngươi vì cái gì đem ta hành tung nói cho kia hai người? Bọn họ cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Đào Yêu lúc này nhìn Vân Bất Xuất, thấp thấp chất vấn, bọn họ là đặc thù người. Bọn họ có thể đem ngươi chế tạo chủy thủ mang đi ra ngoài, đã nói lên bọn họ cùng cái này tiểu thế giới có duyên. Hơn nữa, ta xem kia hai đứa nhỏ đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều ngươi gì đó. Nhưng thật ra ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng lại đi thấy hắn sao? Tây Sơn Vương, đó là Đào Yêu ràng buộc. Đào Yêu cùng Vân Bất Xuất giống nhau, giống nhau là thế giới này người thủ hộ, giống nhau yêu thế giới này người tính. Ta coi như ta chính mình là cái NPC, ta sẽ trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Ta mệt mỏi, ta tưởng đi trở về, cũng không phải tất cả mọi người sẽ vẫn luôn thủ đã từng. Thế giới này còn sẽ tiếp tục vận chuyển, thế giới này còn sẽ có rất nhiều bất đồng người ra ra vào vào. Viết tân truyền kỳ, mà từ đây sau thế giới này không bao giờ sẽ có một cái tên là Đào Yêu Chú Tạo Sư. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.